Chương 2203, một đường giết đi qua. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười quỷ bí, nguyên lai ta còn có lực lượng như vậy đâu, tuy nhiên lại là tạm thời không thể triển lộ, cái này phải làm vì một lá bài tẩy sử dụng mới có thể. Trần Phong hướng về phía trước dậm chân đi đến, hướng về Ma Kha La phương hướng mà đi. Đồng nhiên, trước mặt hắn hắc khí ngưng kết thành ba đầu cự đại yêu ma, cái này ba đầu cự đại yêu ma riêng phần mi nhờ đều có chừng ba thước thân cao, mặt mũi dữ tợn khủng bố, trên thân tựa như là dung nham cấu thành. Bọn hắn cùng Ma Kha La có chút tương tự, nhưng khí thế lại là không bằng hắn, mà trên đầu của bọn hắn cũng đều là mọc ra dê góc. Cái này ba đầu tà trên ma thân đều là thoáng hiện địa ngục lực lượng, bọn hắn dữ tợn gào thét lấy, hướng về Trần Phong đánh tới. Ba người tất cả đều cầm trong tay liêm đao, hướng về Trần Phong hung hăng vùng vẩy mà tới. Bọn hắn liêm đao bên trên, có thiêu đốt linh hồn lực lượng kinh khủng, Trần Phong còn chưa từng tiếp xúc, chính là cảm giác, mình linh hồn tựa hồ phải bị thương nặng. Trần Phong miệng góc mỉm cười, đồng nhiên, hai cánh tay hắn chấn động, trong nháy mắt, bàng đại hấp lực từ hắn trên thân thể truyền đến, tuần bốn phía vô số nham thạch đều là bay lên, ngưng kết tại Trần Phong linh hồn mặt ngoài. Thế là, sau một khắc, Trần Phong linh hồn thể biến mất, thay vào đó thì là một cái cao tới khoảng chừng 10 mét thạch đầu cự nhân. Cái này thạch đầu cự nhân một quyền vung ra, liền đem một đầu yêu ma đạp tở nạ tở, sau đó lại là nhất cước đá ra, đem mặt khác hai cái đá cho vô số mảnh vỡ, hóa thành lượn lờ hắc khí, tan biến ở không trung. Trần Phong phân minh nghe được một tiếng cực kỳ du lớn lên thống khổ tiếng kêu to vang lên. Trần Phong cười ha ha, đi thẳng về phía trước. Quả nhiên, hắn không ra hắn sở liệu, hắn lại la đu nở dê pha y hai nho mở hắc khí ngưng kết thành yêu ma. Nhưng là, Ma Kha La bản thể, lại là một mực chưa tư nở dê xuất hiện. Trần Phong xem xét, trong lòng liền là hiểu rõ. Quả nhiên nha, cái này Ma Kha La, bị phong ấn nhiều năm như vậy, thực lực của hắn cũng sớm đã còn thừa không có mấy. Hắn lúc này, thậm chí liền căn bản không có đảm lượng hướng trong hiện thực ta phát động công kích, bởi vì hắn biết nói, hắn nếu là từ nhuốm máu cự trong đao chạy trốn ra ngoài, hướng trong hiện thực ta phát động công kích, hắn căn bản không phải đối thủ, hắn chỉ dám dùng những cái kia lén lén lút lút kế sách, dùng nhuốm máu cự trong đao đặc hữu ma tính từng bước xâm nhiễm ta, mới có thể có chút phần thắng mà hắn lần này, khi biết huyết mạch của ta cường đại như thế về sau, tham lam, chi ý tỏa ra, không có tiến hành theo chất lượng, không có chủng loại ma tính toàn bộ đem ta ăn mòn liền động thủ, mà lại nói đến đây, Trần Phong dừng một chút, cái kia ánh mắt trong suốt bên trong, có xem thấu hết thảy thông dòng, nơi này tuyệt đúng không là cái gì địa ngục, chỉ bằng hắn, cũng xứng đem ta kéo nhập địa ngục như hắn thật có cái năng lực kia, không cần như thế phí sức, dễ dàng liền có thể đem ta nghiền nát nhưng là hắn cũng chỉ dám đem hồn phách của ta kéo vào đến mảnh này hắn. Kiến tạo trong không gian, mảnh không gian này hẳn là tại nhuốm máu cự trong đao Trần Phong đống nhiên tiến lên trước mấy bước, đấm ra một quyền. Lập tức, đại địa phía trên chính là bị đánh văng ra ngoài một cái vết thương thật lớn, Trần Phong lập tức cảm giác được không gian này sinh ra một tia chấn động, mà tại không gian kia sâu nhất chỗ, lại có một tia thống khổ kêu to thanh âm lặng yên vang lên, lại tranh thủ thời gian biến mất, tựa hồ sợ Trần Phong nghe được. Mà trên mặt đất vết thương thì là toát ra trận trận hắc khí, tựa như là người mặt ngoài thân thể xuất hiện vết thương về sau sẽ đổ máu. Mà trên mặt đất vết nứt thì là lặng yên lấp đầy. Qua một hai canh giờ, vết nứt chính là biến mất không thấy. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, quả là thế hắn quả quyết nói ra, cái này căn bản cũng không phải là cái gì địa ngục, Ma Kha La căn bản chính là đang lừa gạt tại ta. Đây chỉ là hắn nhuốm máu cự trong đao doanh tạo nên một tia không gian mà thôi. Trần Phong nghĩ rõ ràng điểm này về sau, lại QNZ không có chút do dự nào, tiếp tục hướng phía trước đa nhờ tơ ý hắn rất nhanh liền phát hiện, mảnh không gian này tuyệt đối không tính là đặc biệt lớn, bởi vì hắn đi ước chừng mấy trăm dặm về sau, chính là nhìn thấy xa xa đường chân trời cùng thiên không ở giữa kẹp góc càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên tại tận đầu thiên không sẽ cùng đại địa giáp giới cùng một chỗ trần. Phong lúc này, đã đi hai canh giờ. Hắn đã ứng phó dòng dã 17 đợt yêu ma công kích, mà coi như hắn đi qua trước mặt ngọn núi kia đổi thời điểm, trước mặt đỗng nhiên lại là xuất hiện một loại yêu ma. Loại này yêu ma cùng trước đó Trần Phong thấy qua không giống nhau, hắn tựa như là một cái khổng lồ liệp quyển, bất quá trên đầu lại là lớn một cái trường góc. Mà lại, loại này yêu ma đầu lớn đến lạ kỳ, cơ hồ tương đương tại thân thể một nửa, miệng kia càng là lớn đến lạ kỳ, cơ hồ ở trên mặt chiếm cứ toàn bộ bộ mặt, dương ra khoảng chừng mấy chục mét phương viên, bên trong là tùm răng cưa, bên trên còn mang theo tơ máu. Những này yêu ma lại là hướng về Trần Phong hung hăng giết tới đây. Trần Phong cảm giác, bọn hắn so trước đó yêu ma thực lực phải cường đại hơn một chút, nhưng QNZ tuyệt đối không mạnh hơn bao nhiêu. Trước đó những cái kia yêu ma, Trần Phong 300 triệu cân lực lượng một kích mà xuống, trực tiếp có thể đem nó đánh giết, mà cái này, Trần Phong cũng bất quá là cờ N đánh hai quyền mà thôi, bình quân hai quyền liền có thể kết quả một cái. Tạch tạch tạch Trần Phong đánh 6 quyền, đem cái này ba cái yêu ma liệu lý rơi, tiếp tục hướng phía trước. Quả thật đúng là không sai, không bao lâu, phía trước lại một lần xuất hiện yêu ma lần này, yêu ma vẫn như cũ cùng trước đó. Trần Phong đi ra mấy trăm dặm, xuất hiện trước mặt mới một loại yêu ma, vẫn như cũ là bị Trần Phong đánh bại. Bất quá, hắn phế đi thời gian dài hơn. Đi suốt không sai biệt lắm có 7-8 canh giờ, đi đủ có mấy ngàn bên trong, Trần Phong hết thể đụng phải 25 đợt yêu ma, mà cái này 25 đợt yêu ma thì là chia làm 5 loại, càng về sau càng mạnh. Đến cuối cùng, trên cơ bản Trần Phong đã là giải quyết đến một đầu liền cờ ân nở hao phí hơn một thời gian uống cạn chung trà. Bất quá, vẫn như cũ đối với hắn không có tạo thành nguy hiểm gì. Trốn ở âm thầm Ma Kha La, thì là một mực đang quan sát Trần Phong. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nói như vậy, biến thành linh hồn trạng thái về sau, thực lực gần như không sẽ có cái gì thừa dưới, nhưng tiểu tử này vẫn còn có được mạnh mẽ như vậy lực lượng, quả nhiên là có chu tờ không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, ta hiện tại đã đại thể tính ra lực lượng của hắn tới, nếu như vậy, ta còn có thể đối phó hắn. Tại mảnh không gian này chỗ sâu nhất, một góc nào đó phát ra một trận tiếng cười ấm lãnh. Cuối cùng, tại gần một ngày sau đó, Trần Phong rốt cục đi tới trung điểm. Nơi này, là mảnh không gian này chỗ sâu nhất, có một cái cự đại đống loạn thạch. Tại đống loạn thạch phía trên, Trần Phong nhìn tới đó lộ ra khuôn mặt, chính là Ma Kha La khuôn mặt kia. Ma Kha La nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng vẻ âm tàn, hoát con. Không nghĩ tới ngươi vợ y ma có thể tìm tới nơi này đến bất quá, ngươi tìm tới nơi này đến lại như thế nào, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi nói. Hắn vung tay lên, mà theo hắn một động tác này, tại hắn thân bên dưới cái kia đống loạn thạch bên trong đúng là phiêu tán đi ra 10 đạo thân ảnh.